Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 989-990 Minh Lâu hiện thân. Vu Vô Trần đối mặt tổ tiên hài cốt, chỉ cảm thấy thân phụ đá cứng núi lớn, nhúc nhích đều thượng khó khăn. Càng đừng để bên vu tộc người trong, nàng thất khiếu thấm huyết. Đỏ sậm máu lại phù không mà đi, hóa thành xiềng xích hướng tới kia cường lương trói buộc. Bát trọng đạo khuyết tựa như thiêu đốt giống nhau. Kêu Vu Vô Trần hơi thở bay nhanh trèo lên, đó là tổ tiên di cốt. Cũng bất quá một đoạn thôi, hiện ra không được 1% uy danh. Việc cấp bách là đem này trói buộc. Không thể làm tà lực lại lây dính mặt khác tổ vu di cốt, Vu Vô Trần chiều bên cạnh hai người truyền. Bị máu tươi sở nhiễm trong mắt đã có quyết tuyệt chi sắc, kẻ hèn ngoại tà. Cũng dám xâm ta vu tộc, nàng trên cao lệ a, tay bấm tay niệm thần chú ấn. Kia huyết sắc xiềng xích thế nhưng dung nhập cường lương trong cơ thể. Chốc lát này động tác trệ hoãn. Màu đỏ tươi trong ánh mắt có u quang nhảy động, thế nhưng lấy vu tộc bí thuật mạnh mẽ đánh thức di cốt trung chân linh cùng kia tà lực chống. Lại, như thế tạm hoãn cục diện, bên cạnh người hai người lôi đình ra tay, chui vào dưới nền đất chỗ sâu trong, hộ vệ bên tổ tiên di cốt, không bị tà lực lây dính, Vu Vô Trần nhẹ nhàng thở ra, mũi chân một chút. Đôi tay tương véo vũ động, tựa hiến tế, như cầu nguyện, vô hình thiên địa, đại đạo ngâm khẽ, nàng thân hình hóa thành tơ bông cánh hoa sen. Dán lên kia cường lương thân hình, kêu này thụ phong trong đó, mọi nơi cánh đồng bát ngát, một trận không gian gợn sóng, nữ tử thân hình bị từ trong hư không sinh sôi đánh ra tới. Hách Liên Cửu Thành cũng là khụ khẩu huyết. Bị kia đánh sâu vào chân đến nội tức hỗn loạn, Bùi Tịch Hòa chiều hắn độ đi nhu hòa pháp lực, hơn nữa này trong cơ thể tổ tiên yêu đan, lúc này mới không đương trường biểu diễn một cái hồ ly chết bất đắc kỳ tử, Bùi Tịch Hòa ống tay áo. Huy động, đem hắn thu vào ma nguyên điện chung, sáu trọng sám trắng đạo khuyết đã là quanh quẩn bên cạnh người. Sáng lập độc lập chi giới. Lúc này mới có thể ở đánh úp lại pháp lực nước lũ giữa bảo toàn tự thân, lăng không đạp tới kia nam. Từ hai tròng mắt các có âm dương phù văn, sân hắn trên mặt nhã nhiên vô trần, dung sắc rất là xuất chúng. Tựa sau cơn mưa thanh trúc, Bùi Tịch Hòa đối gương mặt này như thế nào xa lạ. Cho dù là lần đầu tiên chân chính gặp nhau, nhưng trước đây đầu tiên là mượn kiến mộc tinh túy tâm thần lôi kéo. Hoặc là thái thượng vô tranh ký ức giữa xuất hiện, Hàn Minh Lâu. Hắn giờ phút này chậm rãi đạp tới, khuôn mặt bình tĩnh, khóe mê hàm chứa vài phần ý cười, hiện giờ đảo không biết nên như thế nào xưng hô ngươi, Bùi Tịch. Hóa Hắc cũng dương môi, nói, ta cũng có chút không rõ ràng lắm. Nên gọi người Liễu Thanh Từ, vẫn là Hàn Minh Lâu, có thể nghĩ ra phân ra linh thần chi thuật tới câu dẫn ta. Nên nói không nói Minh Lâu Thiên Tôn đối chính mình dung mạo tư sắc rất là tự tin a. Nhưng hay là nên đi Xuân Phong tiểu quan quán hảo hảo tinh tiến mới là, Hàn Minh Lâu nắm tay một. Ngạnh, trên mặt ý cười không thu nửa điểm, trên người của ngươi tuy rằng a tranh hơi thở hoàn toàn biến mất. Nhưng không phải cũng là nương tử chuyển thế. Không bằng xưng ngươi một tiếng nhị nương tử. Quả nhiên là miệng chó phun không ra ngà voi. Bùi Tịch Hòa rốt cuộc dẫn đầu mà động. Nàng gọi hết giận hải thiên quang. Rút đao ra khỏi vỏ gian cuốn lên gió lốc. Sám trắng quang mang tùy ý bay tứ tung. Phát hiện đao này thuật chung kia một hóa muôn vàn hàm ý. Hàn Minh Lâu mày vừa động. Bùi Tịch Hòa thấy hắn sắc mặt không có gì biến hóa, nhưng linh giác nhạy bén, tự nhiên có thể cảm thấy được kia như biển xanh chỗ sâu trong bơi lội hắc cá mập. quanh quẩn không tiêu tan ác ý, thống hận. Là Bùi Tịch Hòa lặp đi lặp lại nhiều lần mà hỏng rồi chuyện của hắn. Hàn Minh Lâu ngón trỏ dựng ở giữa mày. Hai tròng mắt trung âm dương phù văn hóa thành hai đuôi con cá du ra. Mà lại trải qua phi phàm lột xác. Thế nhưng cá chép hóa rồng. Lấy khổng lồ thân hình cùng kia gió lốc dây dưa. Bùi Tịch Hòa ánh mắt bất biến. Trung tam trọng cùng sau tam trọng tuy có đại khảm. Nhưng chân long bảy biến chính mình đã đến thứ sáu biến. Lại thêm đại ngày kim thân thành công. Pháp lực rót vào đao khí gió lốc, nhất thời không lộ hạ phong, Hàn Minh Lâu thấy vậy trong lòng hơi kinh. Lại càng thêm cáu giận, nhị nương tử là muốn đi hướng Vu tộc chi viện. Vẫn là trước chờ đợi tại nơi đây hào, Vu tộc huyết trì việc là ngươi làm. Ngươi làm sao dám, kia hắc bạch song long khoảnh khắc uy lực đại trướng, mở ra mồm to cắn xé. Đem gió lốc tất cả nuốt ăn, rồi sau đó lại hóa hai thanh tiên kiếm, ầm ầm sát đi, hai kiếm đều là bẩm sinh thần vật. Kinh Hàn Minh Lâu uẩn dưỡng vạn năm, hiện giờ hai người cùng đánh, này phẩm chất chỉ sợ tới gần đạo binh, Bùi Tịch Hòa thiên quang đao cùng trong đó một thanh chạm vào. Nhau, ẩn có rên rỉ, kêu nàng trong lòng căng thẳng. Lăng thiên thương rơi vào tay trái lòng bàn tay, đem mặt khác một thanh đánh bay đi, lăng thiên thương. Hàn Minh Lâu tự nhiên không xa lạ, này thương lần trước nhân bảo tồn đế ca một cái pháp lực. Kêu hắn thương thế ăn dưỡng ngàn năm, tưởng hết biện pháp, hiện giờ mới khỏi hẳn lại đây, nhưng Bùi Tịch Hòa hiện giờ cũng đang sáu trọng. Đủ có thể phát huy vài phần đạo binh uy lực. Kêu hắn trong mắt cũng mang lên chút cẩn thận, hay là ngươi này đường đường cửu trọng đạo khuyết tu. Sĩ cũng thành xích minh đại quyền, đầu óc hồ đồ không thành. Xích minh đại quyền, ta không cái kia hứng thú, chỉ là thiện thêm lợi dụng mà thôi. Hàn Minh Lâu dưỡng khí công phu rất tốt. Giờ phút này như cũ cười bộ dáng, hắn vận dụng kia hai thanh tiên kiếm. Dưới chân cũng hiện lên cửu trọng đạo khuyết, trình hắc hôi chi sắc, thâm thúy tựa bao dung muôn vàn, Bùi Tịch Hòa đem pháp lực rót vào trường thương. Ngân long xoay quanh thương thân, cùng sáng trong trường kiếm va chạm, bùm bùm, trong lúc nhất thời thanh như sấm chấn, hai người giao thủ. Đều là các có kinh hãi, đi, Hàn Minh Lâu véo ra tử ngọ quyết. Kia hai thanh tiên kiếm bay tới tương hợp, hắc bạch long văn leo lên thân kiếm, bắn chết lại đây, chấn, Bùi Tịch Hòa ánh mắt trầm nhiên. Hai lũ lưu quang lược ra, ma nguyên điện cùng mũi kiếm va chạm, hai người thi triển triển thần thông thuật pháp. Trong lúc nhất thời lưu quang bốn phía, chấn đến khắp nơi sinh linh tất cả bỏ chạy, không dám dừng lại, tiểu quan lâu. Người bám trụ ta chẳng lẽ bên thiên tôn liền sẽ không cảm ứng được Vu tộc biến cố. Hà tất lãng phí công phu, nhị nương tử, cũng chỉ có ngươi, Hàn Minh Lâu cười ứng, trong mắt lại tựa mưa gió sắp đến, âm trầm thật sự, hắn trong lòng nỉ non, bản tôn như thế nào làm ngươi được tổ vu nơi kia kiện đồ vật. Ngăn lại ngươi, là đủ rồi, đáng chết Vu Vô Trần. Còn dám tiến đến uy hiếp bản tôn. Hàn Minh Lâu dù sao cũng là cửu trọng đạo khuyết. Thiên tôn cảnh tối cao giả. Chân long thứ sáu biến mang đến pháp lực dần dần thối lui. Bùi Tịch Hòa thở sâu. Khí hải chín dương chuyển động. Giữa mày thước quang. Pháp tượng vũ trụ nguyên non một sát chi gian. Hai người thân ảnh biến mất nơi đây. Toàn rơi vào một mảnh thanh đục. Chẳng phân biệt hỗn độn nơi, Bùi Tịch Hòa đối Hàn Minh Lâu mấy phen. Ngôn ngữ chỉ tin cái ba bốn phân, đến nỗi hắn cùng xích minh đến tột cùng có vô quan hệ. Hiện giờ mạo hiểm thử một lần đó là, Hàn Minh Lâu mày cuối cùng là nhẹ nhăn. Nhìn về phía trong này một chỗ, kia huyết sắc đại kỳ đã bị đốt đi năm chi tam bốn. Rên rỉ tựa quỷ gào. Hôm nay huyết hồn cơ thế nhưng là rơi xuống trong tay của ngươi. xem ra ngươi chém Thái U Minh Ma một chuyện là thật, tưởng giống nhau bị ta chém đi sao? Bùi Tịch Hòa lời nói không nói nhiều, phát giác người này cùng kia hồn cờ ẩn ẩn cộng minh. Trong lòng đã có chút phỏng đoán, sắc mặt lạnh hơn, thúc dục pháp tượng chi lực, vô pháp vô thiên vô mà. Duy ta chân linh pháp chỉ, Hàn Minh Lâu đốn giác tự thân giống như thân ở một mảnh tuyệt địa. Đạo vận ngưng tụ không ra nửa phần, hùng hậu pháp lực rõ ràng ở trong cơ thể, lại không cách nào vận dụng nửa điểm, thậm chí bị này giới ảnh hưởng. Sát hướng giáng cung nguyên thần, hào thủ đoạn, không hổ là ngươi a. Như vậy pháp tượng cũng chỉ có ngươi Bùi Tịch Hòa có thể ngưng tụ. Bùi Tịch Hòa hai mắt híp lại, nghiêng đầu nói, ngươi ghen ghét ta, ta như thế nào như vậy cao hứng a. Tấu chương xong, hết chương.